tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Qua một tháng thử lẫn nhau, vô luận là Phương Minh Nguy hay Phùng trưởng lão đối với sức chiến đấu đều có rồ ràng nhất định. Nhưng mà, làm trưởng lão xuất lĩnh quân đoàn Ô Bang gia, Phùng trưởng lão xác thực là buồn rầu vạn phần. Tuy 300 vạn người tử vong đối với toàn bộ hạm đội mà nói cũng không tính là đả kích chí mạng gì, nhưng mà không thể phủ nhận đối với sĩ khí đại quân xác thực sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa càng thêm khiến cho hắn buồn rầu là Phương Minh Nguy hôm nay đã không chỉ có thỏa mãn với việc va chạm lẫn nhau trong phạm vi tuần tra. Dưới sự thu được bổ sung hậu cần đầy đủ, những pháo phù du làm cho người ta chán ghét này rốt cuộc bắt đầu tiến hành một loạt phản công. Tuy những pháo phù du này tốc độ chậm, phòng ngự kém, hầu như là không chịu nổi một kích, nhưng mà chỗ đáng sợ nhất của nó lại là số lượng. Đường những pháo phù du này tụ tập cùng một chỗ tụ tập thành một đại quân sắt thép hơn 1.000 vạn, loại khí thế mênh mông cùng với hóa lực cực lớn này, đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng cũng run sợ. Đặc biệt lấy ngàn vạn pháo phù du bất kể tổn thất để làm tiêu hao chiến mà nói, áp lực mang đến cho người ta sẽ gia tăng gấp trăm lần. Cho nên tuy nhóm viện quân thứ hai trong gia tộc còn chưa tới, thì hắn đã quyết định xuất lĩnh đại quân tiến hành lần tập kích đột nhiên thứ nhất. Nếu không cứ như vậy tiếp xuống, hắn sợ quân đội mình sẽ ngay cả dùng khí đi tuần tra cũng không có. Cửa chính trong khoang thuyền mở ra, một người nữ tử tuổi còn trẻ tóc dài đi đến, hướng về Phùng trưởng lão thì lễ một cái nói, trưởng lão các hạ bộ tham. Mưu đã đem kế hoạch tiến hành lần nữa hoàn thiện, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Phùng trưởng lão gật đầu, đột nhiên dò hỏi, Mary. Người cảm thấy ta hiện tại hạ lệnh xuất kích là chính xác lựa chọn sao? Mary khẽ giật mình, dò dự một chút rồi nói, trưởng lão các hạ, đối với chúng ta quân đoàn mà nói, thật ra 300 vạn tổn thất vẫn là trong phạm vi có thể thừa nhận. Tuy Mary không có nói rõ, nhưng mà nàng đã đem ý tứ của mình rõ ràng biểu đạt ra. Đó chính là nàng không hy vọng hiện tại sẽ cùng đối phương toàn diện khai chiến. Phùng trưởng lão nhìn dung nhan kiều diễm của Mary nói, ở trong thế hệ gia tộc này, tố chất quân sự của ngươi là mạnh nhất. Đây cùng là lý do gia chủ cho ngươi theo quân đến đây, hơn nữa còn chủ trì công tác bộ tham mưu. Như vậy ta hỏi ngươi, đối với biểu hiện của đám người Phương Minh Nguy mấy ngày này, ngươi có ý kiến gì? Mary lập tức ườn thẳng lồng ngực lên, trước ngực phì nhiêu dưới sự ước thúc của quân phục hạ càng có vẻ no đủ căng thẳng. Trưởng lão các hạ, căn cứ chúng ta phân tích, Phương Minh Nguy hẳn là tụ tập lượng lớn chuẩn đại sư tinh thần hệ cấp 15 trong đế quốc Nữ Man. Bởi vì chỉ có như thế, bọn họ mới có thể đem những pháo phù du không người điều khiển kia vận dụng đến tình trạng như thế. Lượng lớn chuẩn đại sư tinh thần hệ, Phùng cười tùm tim hỏi, ngươi có thể xác định sao? Đúng, căn cứ tính toán của chúng ta cũng chỉ có dưới sự duy trì của Hoàng đế Nữ Man, Phương Minh Nguy mới có năng lực mời chào nhiều chuẩn đại sư tinh thần hệ như vậy. Phùng trưởng lão im lặng không nói, một lúc lâu sau hỏi, đối với những pháo phù du kia có biện pháp gì để ứng phó không? Thông qua quan sát nhiều lần giao phong, chúng ta phát hiện những pháo phù du này chỗ lợi hại nhất chính là ba lượt đối phiên bắn đầu tiên. Một khi ba lượt bắn đối phiên xong, chúng nó sẽ lâm vào một đám hỗn loạn. Cho dù là một trung đội cơ giáp cũng có thể đem chúng nhất nhất tiêu diệt. Mary trong ánh mắt lập lòe tia sáng động lòng người, nàng tựa như đã thấy được bí mật lớn nhất của pháo phù du căn cứ tin tức tin cậy. Phương Minh Nguy vừa mới từ trong tham gia thí luyện di tích quay về. Nếu như chúng ta bộ tham mưu không có suy đoán sai lầm, hắn hẳn là ở trong di tích tìm được một dụng cụ thần bí có thể tiến hành khống chế cự ly cực xa. Chính vì có dụng cụ này, cho nên những pháo phù du kia trong ba lượt bán đổi phiên đầu tiên hẳn chính là các chuẩn đại sư tinh thần hệ kia điều khiển, mà sau ba lượt này, những chuẩn đại sư tinh thần hệ kia sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó không xác định mà không cách nào tiếp tục trực tiếp điều khiển được. Phùng trưởng lão hai chân lông mày rốt cục nhích động hỏi, các người nghĩ thế nào? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Không biết, có lẽ là bởi vì hạn chế của dụng cụ thần bí kia. Phùng trưởng lão thở dài nói, người nói hẳn là không sai, Phương Minh Nguy lúc này đây ở trong di tích nhất định là đã lấy được đồ tốt gì đó, hơn nữa thứ này chính là mấu chốt hắn có thể tiến hành điều khiển cự ly siêu xa. Mary cúi đầu nói, trưởng lão các hạ, đã như vậy ta đề nghị hủy bỏ lần hành động phản kích này, chờ đợi nhóm viện quan thứ hai của gia tộc đến nơi, khi bên ta lấy được ưu thế quân lực tuyệt đối, lại tìm cơ hội cùng hắn quyết chiến. Phùng trưởng lão khóe miệng xuất hiện một nụ cười khố, nếu quả thật chờ đến nhóm viện binh thứ hai gia tộc tới, như vậy địa vị của hắn sẽ trở nên dị thường khó xử. Vào 5 ngày trước, hắn đã thông qua con đường bí mật lấy được một tin tức gia tộc đối với phán đoán của mình đã bất mãn, quan chỉ huy cao nhất của nhóm thứ hai này là trưởng lão Lợi Cầu Ô Bang. Người này trong gia tộc cùng mình gần đây không hợp mắt, nếu quả thật không đạt được kết quả gì mà chờ hắn đến, như vậy kết cục duy nhất của mình chính là xám xịt quay về gia tộc, hơn nữa từ nay về sau không còn có ngày nổi danh. Tại thời khắc này, hắn thắm thiết hoài niệm vài hảo hữu chi giao lập nghiệp trong tộc, vì sao lúc này đây viện quân không phải bọn họ phụ trách, nếu không mình căn bản là không cần nhọc lòng làm ra quyết định như vậy rồi. Có lẽ là cảm nhận được Phùng trưởng lão bất đắc dĩ, Mary cũng không nói nữa. Phùng, trưởng lão lại lần nữa than nhẹ một tiếng nói, Mary, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, nhưng mà ở trong đoạn thời gian này, không biết ngươi có chú ý tới một hiện tượng hay không? Hiện tượng gì? Mary khó hiểu dò hỏi. Đám người Phương Minh Nguy có thể khống chế số lượng pháo phù du tựa như đang dần dần tăng nhiều. Là bởi vì người nữ man không ngừng cuồn cuộn vận chuyển, cho nên ở trên tinh cầu cửu đầu xà mới có thể dự trữ số lượng pháo phù du như thế. Phùng trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng không phải nói số lượng pháo phù du, mà là chỉ trong cùng một đoạn thời gian, khả năng khống chế pháo phù du của bọn họ. Mary chớp chớp mắt hỏi, trưởng lão các hạ ý ngài là... Đúng, Phùng trưởng lão thanh âm đột nhiên cao giọng nói, đoàn đội của Phương Minh Nguy kia cho ta một loại cảm giác, đó chính là bọn họ đang trở nên mạnh hơn. Nữa còn là mỗi ngày một phát triển, nếu như tiếp tục cứ để như thế, chỉ sợ rất nhanh thực lực bọn họ sẽ vượt xa chúng ta. Mary lập tức không hề lên tiếng, đối với trưởng lão nghĩ gì, làm như thành viên trung tâm trong gia tộc nàng cũng có được nhận thức thám thiết. Nhưng mà Phùng trưởng lão đối với phía Phương Minh Nguy băn khoăn cùng lo lắng, lại là nàng không có phát giác. Trưởng lão, ngài là nói, Phương Minh Nguy còn đang ở trong nữ man tiếp tục điều người sao? Rất có thể, Phùng trưởng lão nghiêm túc nói, tình hình như vậy không thể lại tiếp tục, viện quân gia tộc một khi đến, chính là lúc chúng ta lập tức phát động tống tiến công. Mà ở trước đó, chúng ta nhất định phải hiểu rõ cực hạn của bọn họ ở nơi nào. Dừng một chút, hắn lẩm bẩm nói, ta cũng không hy vọng, khi chúng ta cho là đối thủ của mình là 3.000 vạn pháo. Phù du thì lại gặp 4.000 vạn, 5.000 vạn hoặc là càng nhiều đối thủ hơn. Mary lui về phía sau một bước hướng về Phùng trưởng lão hành quân lễ nói, ý tứ của ngài ta đã hiểu, xin ngài yên tâm, bộ tham mưu sẽ kiên định đứng về phía ngài. Phùng trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ là trên mặt hắn cũng không có nụ cười, trong ánh mắt chỉ có tràn đầy lo lắng đối với tương lai. Vô số chiến hạm bắt đầu bí mật điều động, trên cảng vũ trụ tạm thời khổng lồ hội tụ lượng lớn nhân viên cùng chiến hạm, trong đó thậm chí còn có trên 100 vạn chế thức cơ giáp quốc gia cấp 4. Những cơ giáp này đều là từ chỗ quân chính phủ Hải đốn Liên minh mua được, không thể không nói, đối phó pháo phù du, dùng năng lực những cơ giáp này đã đủ. Mà đối mặt áp lực của gia tộc Obang, các cao quan trong Liên minh Hải đốn, thậm chí còn là không. Ràng buộc cung cấp những cơ giáp này cùng lượng lớn chiến hạm vận tải. Nhưng mà những người này coi như là có một ít lương tâm, hoặc là nói bọn họ là băn khoăn những tiếng phản đối ở trong nước cho nên mới không có phái binh tham chiến. Nhìn cảnh tượng trên cảng vũ trụ, Phùng trưởng lão trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây đều là tinh nhuệ trong gia tộc, dưới tình huống đánh lén, nhất định có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Chính như Mary phán đoán, Phùng trưởng lão cùng cho rằng Phương Minh Nguy là triệu tập lượng lớn chuẩn đại sư tinh thần hệ thông qua dụng cụ đặc thù nào đó, mới có thể làm được điều khiến pháo phù du cự ly siêu xa. Nếu không có như thế, những sắt thép không người điều khiến này là tuyệt đối không cách nào phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế. Nhưng mà nếu như là công lao của phần đông chuẩn đại sư tinh thần hệ, như vậy bọn họ tựu không khả năng bất cứ lúc nào cũng ở vào trạng thái chờ lệnh. Cho nên kế hoạch tập kích bất ngờ hôm nay vẫn rất có thể thành công. Từng chiếc chiến hạm cực lớn mở ra trang bị ẩn thân, hướng về xa xa di động với tốc độ cao. Dựa theo mệnh lệnh của Phùng trưởng lão, bí quyết duy nhất đối phó pháo phù du chính là nhanh. Phải trước khi những pháo phù du này hội tụ lại thì phải đem chúng nó tiêu diệt hết. Đương nhiên, đại quân trên 100 vạn cơ giáp cũng sẽ không nhàn rỗi, chúng nó sau khi tiến vào tinh cầu cùng có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là phải tìm được Phương Minh Nguy, hơn nữa từ trên tay hắn đoạt lấy dụng cụ thần bí kia. Chỉ cần có thể tìm được thứ này, như vậy địa vị của hắn trong gia tộc sẽ đạt được đề cao không cách nào tưởng tượng. Có vật này, dù là bồi cả sức chiến đấu của quân đoàn, cũng sẽ không tiếc. Cách chương.